Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3863, xoay trái, thẳng đi. Dâu bạc lão nhân chuẩn bị không ít bảo vật, có thể phá vỡ hoặc là tránh đi nơi đây pháp trận. Nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới, nơi đây pháp trận thời thời khắc khắc đều đang thay đổi. Đến mức hắn chuẩn bị phá trận đồ vật, đi đến một nửa, liền sử dụng hầu như không còn. Cũng may hắn tiến vào nơi đây về sau, lưu thêm một cái tâm nhãn, lợi dụng ngôn ngữ chi lợi, nhường Viên Thúc cùng Ninh Nhu cùng theo vào rồi. Hắn vốn muốn cho Lâm Bạch cũng đi theo hắn cùng một chỗ mà đến, nhưng lại chưa từng liệu Lâm Bạch nhìn thấu hắn mánh khóe, cũng không có đi theo mà lên. Viên Thúc cùng Ninh Nhu cùng đi theo nhập cổ đạo, mới đầu đồng thời không bất kỳ khác thường gì. Một đường đi ra mấy ngàn thước đều bình an vô sự. Có thể thẳng đến dâu bạc lão nhân trong tay bảo vật sử dụng hết, bó tay hết cách về sau, liền cưỡng ép đem hai người này bắt lấy, đặt ở phía trước, làm đá dò đường. Ninh Nhu cùng Viên Thúc trong lòng âm thầm kêu khổ. Có thể làm sao cũng không phải dâu bạc lão nhân đối thủ. Nếu là phản kháng, đoán chừng sẽ bị dâu bạc lão nhân ngay tại chỗ diệt sát. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể dựa theo dâu bạc lão nhân phân phó đi làm. Cũng may Ninh Nhu cùng Viên Thúc trong tay cũng không ít bảo vật, có thể tránh thoát nơi đây pháp trận, thời gian ngắn nội ứng nên vô sự. Có lẽ cũng là bởi vì Khổng Lộc thiết kế nơi đây pháp trận thời điểm, đã từng tận lực lưu lại rất nhiều sinh cơ. Bằng không mà nói, lấy Khổng Lộc bản sự, muốn giết sạch tiến vào mộ phủ người, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Làm Lâm Bạch trông thấy phù đài bên trên bụi gai chi lộ, cửu tử nhất sinh chữ về sau, liền cảm giác Khổng Lộc cũng không phải là phải dùng những này pháp trận đến hạn chế tiến vào mộ phủ người, ngược lại, càng giống là một loại khảo nghiệm. Dâu bạc lão nhân cùng Ninh Nhu bọn người khổ không thể tả. Có thể Lâm Bạch con đường này, lại là thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đi đến đen tối cổ đạo cuối cùng bên trên. Nơi đây lại xuất hiện một tòa phù đài. Phù đài phía trước vẫn như cũ có 9 đầu cổ đạo. Cùng tòa thứ nhất phù đài tựa hồ đồng thời không có cái gì dị dạng. Lâm Bạch leo lên phù đài, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại chính mình quanh đi quẩn lại trở về rồi. Thế nhưng là ngay sau đó, phù đài mau chóng cố pháp trận chi lực tiêu tán về sau, một hàng chữ mắt từ u quang bên trong hiển hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Trái lên con đường thứ hai, sinh lộ. Hàng chữ này đơn giản sáng tỏ cáo chi Lâm Bạch cái kia một đầu là sinh lộ. Đến không cần giống tòa thứ nhất phù đài như vậy nhường Lâm Bạch đi đoán. Có thể con quạ sau khi xem xong, lòng sinh nghi ngờ nói ra. Lâm Bạch, căn cứ ta nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm mà nói, rất nhiều mộ chủ nhân cũng sẽ ở trong mộ phù thiết trí bên dưới rất nhiều lời nói đáng nghi. Có lẽ hàng chữ này là tại tê liệt chúng ta. Chấm ngoặc kép, ấy ấy, người đi như thế nào đi lên a? Con đường thứ hai này, rất có thể là Khổng Lộc đặt ra bẫy a. Trên đó tất nhiên có hủy thiên diệt địa pháp trận a. Lâm Bạch, mau lui lại trở về. Chấm ngoặc kép, con quạ trong nháy mắt xù lông. Tại hắn vẫn chưa nói xong lời nói trước đó, Lâm Bạch liền bước lên con đường thứ hai cổ đạo, một mực đi thẳng về phía trước đi. Con quạ trong lòng lo lắng khó có thể bình an. Hắn trong trí nhớ hiện ra rất nhiều thăm dò mộ phủ kinh nghiệm ký ức. Rất nhiều mộ chủ nhân cũng sẽ ở chính mình trong mộ phủ thiết kế rất nhiều bẫy dập, dùng để lừa giết nhập mộ người. Huống chi Khổng Lộc vẫn là tinh thông pháp trận chi thuật cường giả. Hắn mộ phủ bên trong, tất nhiên cơ quan trùng điệp, pháp trận dày đặc. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có đem con quạ lời nói để ở trong lòng. Trực tiếp đi tại đầu thứ hai cổ đạo bên trên, con quạ thì là tập trung tinh thần, đen thẫm đồng tử nhìn qua bốn phía. Một khi phát hiện bất kỳ khác thường gì, hắn liền sẽ thi triển nhanh nhất độn thuật đào tẩu. Có thể con đường thứ hai này bên trên, nhưng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dị thường thuận buồm xuôi gió. Đi đến một nửa thời điểm, cổ đạo cuối cùng bên trên xuất hiện hai đầu chi nhánh. một trái một phải, mà tại chỗ ngã ba bên trên, hai cái chiếu lấp lánh chữ, gây nên Lâm Bạch cùng con quạ chú ý. Xoay trái, trông thấy hai chữ này về sau, con quạ lâm vào trầm tư. Dựa theo khổng lộc thiết kế mộ phủ mà nói, chính là một cái khổng lồ sinh tử cục. Nói cách khác, trước mặt hai con đường này, một đầu là không có chút nào nguy hiểm sinh lộ, một đầu là tràn ngập sát cơ tử lộ. Nếu là chọn sai, nhất định cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là con quạ trong lòng cũng đang tự hỏi, nếu là mình thiết kế mộ phủ, sẽ lưu lại biển báo chỉ đường, cáo chi nhập mộ người đi như thế nào sao? Sẽ, con quạ có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng hắn lưu lại biển báo chỉ đường, tất nhiên là chỉ hướng tử lộ. Lâm Bạch, phía bên phải vừa đi, chấm ngoặc kép, ấy ấy, là bên phải, người tại sao lại đi đến bên trái đi? Con quạ vừa rồi mở miệng, lại phát hiện Lâm Bạch không nói một lời xoay trái rồi. Dựa theo cái kia biển báo chỉ đường chỉ thị, Lâm Bạch hướng đi bên trái. Con quạ trong lòng lo lắng vạn phần, vỗ cánh bay lên, muốn rời khỏi Lâm Bạch bả vai. Lâm Bạch liền nói ra, muốn sống, thì chớ lộn xộn. Con quạ vội vàng nói, người đây là đang tìm chết. Lâm Bạch, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu là ngươi chính mình tu kiến mộ phủ, ngươi sẽ lưu lại biển báo chỉ đường, cáo chi về sau nhập mộ trộm bảo người như thế nào tránh đi tử lộ sao? Sẽ không. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, đồ đần mới có thể như thế tòa. Không có người sẽ nghĩ tại chính mình chết về sau, phần mộ bị người đào đi. Con quạ giận dữ hét, cái kia không phải rồi. Khổng lộc lưu lại biển báo chỉ đường, rõ ràng tại lừa dối chúng ta đi hướng tử lộ. Ngươi còn dựa theo biển báo chỉ đường đi lên đi. Ngươi muốn tìm chết, cũng đừng lôi kéo ta à. Lâm Bạch cười, ngươi liền yên tĩnh ở lại đi. Đi ở bên trái chuyển cái kia một đầu cổ đạo bên trên. Con quạ kéo căng thần kinh, thậm chí trên mắt cá chân chữ vật giới chỉ đều oánh oánh phát sáng. Tựa hồ trong đó có không ít bảo vật đã vận sức chờ phát động. Chỉ chờ con quạ ra lệnh một tiếng liền sẽ từ trong túi chữ vật bay ra ngoài. Có thể khiến con quạ buồn bực phải là, Lâm Bạch đi ở bên trái chuyển cổ đạo bên trên, đi tới ngàn mét, vẫn như cũ chưa từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao một tòa cấp thấp pháp trận đều không nhìn thấy. Quái, con quạ một mặt mê hoặc, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Đi đến cuối cùng, Lâm Bạch lại nhìn thấy biển báo chỉ đường. Giờ phút này xuất hiện ba con đường. Biển báo chỉ đường bên trên viết thẳng đi. Lần này con quạ không có tại mở miệng, mà Lâm Bạch cũng dựa theo biển báo chỉ đường chỉ thị. Một đường đi về phía trước, hắc ám không gian bên trong, không có quang minh, không có không khí, không có gió hơi thở. Chỉ có một luồng quanh quẩn ở trong lòng khó mà tản ra kiềm chế vẻ lo lắng. Ở loại địa phương này ở lâu rồi, liền xem như thần tiên cũng sẽ trở nên yêu ma. Sau đó Lâm Bạch dựa theo biển báo chỉ đường biểu hiện. Hoặc là thẳng đi, hoặc là xoay trái, hoặc là rẽ phải. Lâm Bạch đã không nhớ ra được mình tại cái này một vùng tăm tối trong không gian đến tột cùng đi được bao lâu thời gian. Mà rốt cục tại Lâm Bạch tâm thần sắp hao tổn hết thời điểm, nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh dạng đông. Đầu này cổ đạo cuối cùng bên trên, một tia đom đóm quang mang lập lòe chói mắt. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng Lâm Bạch liếc mắt liền bắt được nó. Chờ Lâm Bạch đến gần về sau, cái kia đom đóm quang mang dần dần phóng đại, tạo thành một cái to lớn quang môn. Tựa hồ Lâm Bạch đã hoàn thành nơi đây khảo nghiệm, có thể rời đi cái này một vùng tăm tối vô cương đêm tối lồng giam. Đi vào quang môn trước, Lâm Bạch cũng không có đi vội vã ra ngoài. Ngược lại thăm dò nhìn về phía trong môn, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy một tòa lành lạnh cung điện. Cửa cung rộng mở, nhưng Lâm Bạch nhìn thấy ở đâu trong cung điện một tòa quan tài đồng. Xem ra nơi này mới là khổng lộc chân chính mộ phủ. Lâm Bạch thăm dò một phen, xác định không có nguy hiểm về sau, cất bước vượt qua quang môn, đi vào cung điện kia trước đó. Hết chương.